Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, thứ 865 chương vai hề kết cục 03. Ngọc Lưu ngôn từ sắc bén, những câu đô kẹp tức giận, dân chúng chung quanh cũng đã thay đổi sắc mặt, cầm lòng không đậu lui về phía sau một chút, Lý Kiều Nhi mặc dù cũng cảm thấy sợ, khủng hoảng, muốn do dự. Đãn lại nghĩ đến nhiều năm như vậy bận tâm, trong lòng không cam lòng càng là ùn ùn kéo đến đánh tới. Làm cho nàng có vô hạn dũng khí, thần nữ không dám trách cứ hoàng thượng, mặc dù hoàng thượng sơ đăng đại vị, đãn thần nữ còn là muốn nói. Bây giờ hậu cung trống rỗng, vì hoàng thất con nối dõi kéo dài, mong rằng hoàng thượng tuyển tú, tràn đầy hậu cung, Lý Kiều Nhi cũng không có đề cập chính nàng. Có thể thấy thông minh chỗ, bất quá, Ngọc Lưu như chỉ cần Phượng Giao một người, sớm muộn muốn đối mặt tình huống như vậy, bây giờ tất cả, đã sớm ở hắn lường trước trong, chưa đủ sợ hãi, hoàng thất con nối dõi kéo dài, trẫm muốn nhiều như vậy con nối dõi làm cái gì, muốn bọn họ đến cùng trẫm cướp giật này ngai vàng, còn là nói, người nghĩ vào cung, người muốn ngươi sinh con trai làm hoàng đế. Ngọc Lưu ánh mắt lạnh lùng, âm thanh càng là hàn triệt tận xương, Phượng Giao dường như không có nửa điểm cảm giác được khó chịu. Như trước tựa ở Ngọc Lưu trong lòng, có vài phần mơ màng đi vào giấc ngủ cảm giác, Lý Kiều Nhi bị này chụp mũ khấu xuống, sợ đến một run run, hiểm trước đem thánh chỉ ném ra đi, đãn sắc mặt đã không phải là tái nhợt có thể hình dung. Trong miệng thẳng la lên, hoàng thượng xét rõ. Hoàng thượng xét rõ, thần nữ thật không có ý này, Ngọc Lưu cúi đầu thấy Phượng Giao dường như có chút mệt mỏi dã rời. Trong lòng tức giận càng sâu, cả giận nói, trẫm mặc kệ ngươi có hay không ý tứ này, trẫm chỉ biết ngươi bụng dạ khó lường, rất là chán ghét, tiếp theo mặt hướng bách tính các, cao giọng nói, trẫm hôm nay liền cáo rõ thiên hạ, trẫm cuộc đời này chỉ yêu hoàng hậu một người. Giữa hậu cung cũng chỉ sẽ có hoàng hậu một nữ nhân. Trẫm thân thể gầy yếu, có hoàng hậu đủ để. Thả hoàng hậu bây giờ có thai, nếu như có nữa nhân dám cả gan đề cập tràn đầy hậu cung việc. Hoặc là còn có người nghị tính toán trẫm cùng hoàng hậu. Vào ở hậu cung, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lời này vừa nói ra, Lý Kiều Nhi sắc mặt càng là thê thảm. Nàng thậm chí đâu dự liệu được sau này cuộc sống bi thảm mơ siêu chuyện đột nhiên vừa chuyển. Ngọc Lưu sắc mặt sừng sững nhìn về phía Lý Kiều Nhi. Lạnh giọng nói, truyền chậm ý chỉ, bình bộ thị lang giáo nữ vô phương, xông tới hoàng hậu, hiện cách chức xét xử. Lý Kiều Nhi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà sinh sôi ngất đi. Ngọc Lưu không để ý đến này đó. Mà là mang theo Phượng Giao trực tiếp tiến cung môn, thẳng đến mấy người đi xa, bách tính các tiếng nghị luận mới đại một ít, nguyên bản Phượng Giao Ngọc Lưu giữa tình yêu vẫn bị thụ quan tâm. Hai người ân ái có thêm, bây giờ cho dù đứng ở quyền lợi đỉnh, Ngọc Lưu còn là đối Phượng Giao như nhất, càng sâu tới trước mặt mọi người nói ra nói vậy, càng làm cho mọi người biết hắn đối Phượng Giao cảm tình chuyên nhất. Đây cũng là mọi người vẫn sở hâm mộ, không chỉ không có bởi vậy chỉ trích Ngọc Lưu, trái lại càng làm cho mọi người cảm thấy Ngọc Lưu là một trọng tình trọng nghĩa hoàng đế tốt. Việc này trong khoảng thời gian ngắn liền truyền đến toàn bộ Ly quốc. Triều dã trên dưới càng là kinh ngạc, không nghĩ đến Ngọc Lưu căn bản liền không để ý vua trước ý chỉ. Hơn nữa sự tình náo được to lớn như thế, vậy mà không có một tiếng phản bác. Dường như Ngọc Lưu vi phạm vua trước ý chỉ, mới là chính xác nhất, nguyên bản còn có chút dục dịch đại thần, cũng có chút chần chừ. Lúc này nhắc lại cùng tuyển tú việc, không thể nghi ngờ là muốn chết, nguyên bản bọn họ liền cũng không phải là ủng hộ hoàng thượng chiêu thần. Bây giờ càng là phải cẩn thận mới là, Phượng Giao mặc dù mệt, đãn bởi vì có Phượng Huyễn, cho nên không có đi nghỉ ngơi. Nhưng Ngọc Lưu lại là không nghe theo, không vui nói, người hôm nay ra lâu như vậy, mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai tái thuyết, ngoặc kép, hết chương.